lại nghĩ tới Trần Hạ Thiên và Trường Thành buông tha mình lúc trước. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất đi chính mình là tổn thất lớn của Tinh Không Đạo Cực Tông. Hừ hừ. Một ngày nào đó, ta muốn Trần Hạ Thiên hối hận vì quyết định ngày đó. Tinh Không Đạo Cực Tông cũng phải hối hận. Bạch Tiểu Thuần kích động hưng phấn, hắn ngồi đả tỏa khôi phục một phen, sau khi khôi phục mới nghênh ngang quay về Bạch gia. Đường về thuận lợi, không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao Bạch Tiểu Thuần vẫn còn một phân thân lưu lại tại khu Bắc Bạch gia, cho nên không làm cho người nào hoài nghi. Mấy ngày sau, Chu Nhất Tinh cũng phối hợp với Lý Phong phối mua đủ sát hồn đinh và truyền tống phù. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nghiên cứu sát hồn đinh và phát hiện đây là một cách vận dụng hồn khó hiểu, mà lại ngưng tụ oan hồn thành sát hồn đỉnh. Quá trình rất đặc thù, sát khí rất nặng. Bạch Tiểu Thuần cầm sát hồn đinh trong tay và suy nghĩ, cảm thấy nếu như đi bố trí bây giờ, bố trí sát hồn đinh thời gian dài có khả năng bị phát hiện. Vì vậy hắn tính toán chờ tới trước khi tổ địa mở ra lại đi bố trí, như vậy mới ổn thỏa. Hắn trừ chờ đợi, Bạch Tiểu Thuần lại cân nhắc luyện chế thập tam sắc hỏa. Một phương diện khác vẫn ở trong gian phòng khu Bắc tu hành bất tử trường sinh công. Thời gian nửa tháng trôi qua, vào hoàng hôn ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang đả tỏa trùng kích một ít kinh mạch cuối cùng. Hắn muốn tu hành bất tử trường sinh công tầng thứ 3 bất tử cân đại thành viên mãn. Bỗng nhiên hắn ngạc nhiên nhìn lên cao. Trong linh thức của hắn, hắn phát giác được ở nơi xa có 3 đạo hào quang bay tới, trực tiếp nhắm thẳng về phía gian phòng của mình. Trong 3 đạo hào quang là 3 nam tử trung niên, quần áo màu đen. Ở ngực trái treo huy nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit phong chương nhật nguyệt. Trang phục này chỉ có người hình đường mới được mặc. 3 người tới gần làm người khu Bắc chú ý. Địa vị người khu Bắc hèn mọn cho nên vô cùng sợ hãi. Không ai dám nói tiếng nào. Sắc mặt 3 người kiêu căng, càng chán ghét nơi này. Cảm thấy đây là u áp tính của Bạch gia và dơ bẩn. Bọn họ lập tức bay tới gian phòng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hảo đi ra. Lúc đáp xuống bên ngoài, 3 tộc nhân hình đường cất tiếng kêu gọi. Trong gian phòng, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động. Chẳng lẽ bị phát hiện? Không có khả năng a. Bạch Tiểu Thuần do dự một lúc. Thân thể hắn trọng điệp, không có tự mình ra ngoài. Một phân thân cất bước ra khỏi gian phòng. Khí tức bản tôn hắn hoàn toàn biến mất, người ngoài không cảm nhận được. Lúc Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi phòng, 3 tộc nhân hình dường lạnh lùng nhìn hắn, người vừa cất tiếng lại nói. Đi thôi, tộc trưởng muốn gặp ngươi. 3 người không nhiều lời. Dường như không muốn ở nơi này quá lâu. Lập tức xoay người rời đi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hơi lập lòe. Hắn đi theo sau 3 người này. Tộc trưởng gặp ta, phụ thân của Bạch Hảo gặp ta làm gì? Cũng tốt, mượn cơ hội này có thể xem thái độ của phụ thân Bạch Hảo như thế nào. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới phân thân của mình đi gặp đã cảm thấy ổn thỏa. Nội tâm chắc chắc cho nên cứ theo 3 người rời đi. Trên đường đi, 3 tộc nhân hình đường không nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần. Trong nội tâm kiêu căng và khinh miệt không che giấu. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được. Nội tâm cười lạnh. Hắn là người cực kỳ cao ngạo. Hắn không so đo với loại người này làm gì. Chờ ta lộ tu vi ra ngoài, nhất định dọa chết 3 người các ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói thầm trong lòng. 3 người nhanh chóng tới khu Tây. Nơi này khác với khu Đông. Yên tĩnh rất nhiều. Ngày bình thường cũng ít người tới đây. Bạch Tiểu Thuần quan sát chung quanh. Nội tâm cũng có ngạc nhiên. Hắn bị dẫn vào một tòa nhà trong góc khu Tây. Căn nhà không lớn. Có thể nhìn thấy bên trong có mấy gian phòng bỏ không nằm quanh sân nhỏ. Mặt đất còn rất nhiều cỏ dại.